Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó cô học nghiên cứu sinh, chả mấy chốc xe đã dừng ở tiệm sách, Đồng Gia Hòa cho trẻ con xuống trước, mẹ Bào Bào đi đổ xe, vào tiệm sách, bà lão đó vẫn ngồi đó đọc sách. Bé Xoài rất tự giác đeo cặp tìm một chỗ ngồi đọc sách, Bào Bào cùng mẹ đi tìm mấy cuốn sách thiếu nhi rồi ra về, Đồng Gia Hòa đổi ca với đồng nghiệp, cô ngồi ở trước bàn thu ngân. Như này có thể trông thấy bé Xoài. Lúc 6 giờ Tề Cận Châu lại đến tiệm sách, anh qua đây đón bà đi ăn. Đồng Gia Hòa cúi đầu nhìn số liệu hàng tồn kho nên không chú ý đến anh. Anh hơi khựng lại, nhưng lại bước đến khu vực đọc sách. Khoảnh khắc bất ngờ nhất của hôm nay chính là lúc này, anh không ngờ bé Xoài cũng ở đây. Bé Xoài ngẩng đầu nên liền nhìn thấy Tề Cận Châu, nếu như ở đây không phải giữ trật tự cô bé đã vui vẻ hét lên, nhưng bây giờ cô bé chỉ dùng khẩu hình nói, chú Tề. Sau đó bỏ sách xuống chạy qua, Tề Cận Châu ngồi xổm, ông cô bé, tan học rồi hả, bé Xoài gật đầu, trong vô thức nhìn về phía quầy thu ngân, mẹ không chú ý bên này, cô bé còn tưởng rằng Tề Cận Châu đặc biệt đến thăm mình, chú Tề, vì sao chú biết cháu ở đây ạ, chú Tề, chú nghe bà nói, bé Xoài nhìn bà lão, cười ngọt ngào, sau đó nhanh chóng nói với Tề Cận Châu, chú Tề, ngày mai chú có bận không ạ, Tề Cận Châu, không bận, bé Xoài ghé vào tai Tề Cận Châu, chú Tề, vậy sáng mai chú đến nhà trẻ thăm cháu được không ạ? Tề Cận Châu không hiểu trong lòng trẻ con nghĩ gì, có điều anh vẫn đồng ý, nói được. Bé Xoài nói cho anh biết nhà trẻ ở đâu, sau đó lại dặn anh, chú Tề chú phải là người đầu tiên đến nhà, cháu cũng là người đầu tiên đến, có điều chú không thể để cho mẹ cháu nhìn thấy. Nói xong cô bé lại buồn phiền, nhưng mà chú Tề, nhà trẻ của bọn cháu không cho phép các bạn nhỏ ra ngoài. Sau khi mẹ đưa cháu vào cháu không được ra ngoài nữa, Tề Cận Châu, để chú nghĩ cách. Ngày mai chú sẽ vào trong nhà trẻ đón cháu, bé Xoài giơ ngón tay ra, vậy chúng ta móc ngoéo, 100 năm cũng không được thay đổi, Tề Cận Châu, 100 năm không thay đổi, bé Xoài nhân lúc mẹ chưa phát hiện quay lại chỗ của mình, cầm sách trong tay lại làm động tác móc ngoéo với Tề Cận Châu. Tề Cận Châu cười, đáp lại động tác của cô bé. Sau khi rời tiệm sách, bà nhìn Tề Cận Châu, có điều không nói gì, Tề Cận Châu biết không nói cũng không được, giấu không nổi bà, chỉ nói mấy thứ không quan trọng. Cô gái ở quầy thu ngân là con gái bạn của anh cả. Trước kia học ở New York cháu có đến trường thăm cô ấy, sau đó thì quan hệ với người trong nhà trở nên căng thẳng. Bà nội hỏi, vậy bé gái đó không phải là con gái cháu đấy chứ? Tề Cận Châu, cháu cũng muốn lắm, nói xong mới phát hiện có điều không đúng, không cẩn thận để lộ hết thảy cảm xúc trong lòng. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hôm nay Tề Cận Châu đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục. Bé Xoài đã mang đến cho anh cảm giác hồi hộp và kích động mà lúc yêu đương chưa từng trải qua. Buổi sáng lúc đợi bé Xoài ở nhà trẻ anh đã rất hồi hộp, anh sợ nếu như mình không phải người đầu tiên đến bé Xoài sẽ rất thất vọng. Có thể khiến bé Xoài thích như vậy, trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy vinh dự như vậy, chờ cả một đêm kết quả lại thành ra như vậy. Hôm nay anh còn phá vỡ kỷ lục, lĩnh hội được cảm giác bị tổn thương là như thế nào. Nhìn thấy bé Xoài khóc lóc chạy xa. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy vô dụng lại không biết phải làm sao. Kỷ lục thứ ba là vừa rồi anh ta đã xin nghỉ dài hạn. Ông chủ của ngân hàng đầu tư, cũng chính là bố của Tưởng Dịch Sơ hỏi anh, nghỉ bao lâu? Anh, không biết. Từ bước ra cánh cổng đại học lập nghiệp cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sức cùng lực kiệt, đột nhiên không biết rốt cuộc mình bận rộn như vậy là vì cái gì. Ngồi trong xe ngây ngốc một hồi lâu, Tề Cận Châu lái xe đến nhà họ Diệp. Hai bé con nhà Bùi Ninh đã được hơn một tháng. Ngoại trừ bà Diệp và bà cụ nhà họ Diệp còn có hai bà vú và hai bảo mẫu, ngoài ra còn có một chuyên gia dinh dưỡng phục vụ đặc biệt. Dù nhiều người như vậy nhưng cảm giác ai cũng bận rộn. Tề Cận Châu ngồi ở phòng sơ sinh một lúc, trêu hai bé con. Bùi Ninh vẫn chưa dậy, bà Diệp rót trà cho anh, để dì đi gọi Ninh Ninh dậy. Tề Cận Châu, dì à, cháu không đến tìm Bùi Ninh, cháu đến thăm hai bé con. Lúc này bà Diệp mới cảm giác tâm trạng của anh dường như có gì không đúng. Cận Châu, sao vậy cháu? Tề Cận Châu không biết nói từ đâu, anh nhìn làn khói bốc lên từ tách trà, những lá trà xanh lăn tăn trong làn nước nóng, hương thơm thấm vào lòng người, nhưng vẫn không giấu được nỗi chua xót trong lòng. Anh ngẩng đầu nhìn bà Diệp, dì ơi, đột nhiên cháu không biết mình liều mạng kiếm tiền như vậy là vì cái gì, ngay cả chính bản thân cháu bây giờ cũng không biết mình có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu đầu tư vốn, anh cũng lười quan tâm, dù sao trong lòng anh tiền cũng chỉ là một con số mà thôi, mấy đời tiêu cũng không hết. Bà Diệp an ủi anh, mỗi người sẽ đều có một giai đoạn như vậy, đắm chìm vào hoài nghi bản thân, có thể là do gần đây cháu quá mệt, cố gắng điều chỉnh thật tốt. Đừng nói cháu, nói chú Diệp cháu đi, Ông ấy cũng thường xuyên như vậy, đột nhiên muốn mặc kệ không làm nữa, nhưng ngày hôm sau sáng sớm đã đến công ty, bé con bên cạnh lại khóc, Tề Cận Châu để bà Diệp đi dỗ, dì ơi dì không cần quan tâm đến cháu đâu. Cháu ngồi ở đây một lúc, về nhà mẹ cháu nói mãi không ngừng, anh chê phiền, bà Diệp vỗ đầu anh, mấy người bọn cháu đều là bạch nhãn lang. Tề Cận Châu cười, bà Diệp đi chăm bé con, phòng khách chỉ còn lại mình anh. Tề Cận Châu uống trà, lại đi đến phòng sơ sinh nhìn hai bé con. Một lúc Đại Bảo lại khóc, lúc sau Nhị Bảo lại đói, không được bao lâu Nhị Bảo cũng bắt đầu khóc, hình như là tè dầm, hai đứa khóc không ngừng. Nhiều người chăm sóc hai bé con như vậy mà chân tay vẫn loạn cả lên. Tề Cận Châu nghĩ mãi vẫn không ra một mình Đồng Gia Hòa thì chăm con như thế nào, khi đó cô vẫn còn là một đứa trẻ, cãi nhau kịch liệt với người nhà, không có công việc, không có nguồn lực kinh tế. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi Tề Cận Châu mới rời khỏi nhà họ Diệp. Sáng nay Bùi Ninh dậy sớm, cô ngủ thiếp đi một lúc, gần 11 giờ mới dậy. Bà Diệp nói với cô Tề Cận Châu vừa mới đi. Bùi Ninh giật mình, không khỏi cau mày, anh ấy đến đây làm gì ạ? Bà Diệp không đoán được, cũng không nghĩ ra được là vì chuyện gì, kể chuyện ban sáng cùng cuộc trò chuyện với Tề Cận Châu cho Bùi Ninh nghe. Con hiểu rõ thằng bé hơn mẹ, xem thử xem là chuyện gì. Ngay lập tức Bùi Ninh hiểu rõ, còn có thể là chuyện gì chứ? Chắc chắn là có liên quan đến Đồng Gia Hòa, cô đoán, con đoán là chịu tác động ở chỗ Đồng Gia Hòa nên đến đây tự dằn vặt, bà Diệp không hiểu, dằn vặt gì chứ, Bùi Ninh, anh ấy muốn cảm nhận chăm con khó như nào, bao nhiêu năm nay Đồng Gia Hòa đều một mình chăm con, cô ấy không yên tâm để con cho người lạ chăm, bé Xoài cũng chịu khổ không ít, mặc dù cô chỉ gặp bé Xoài một lần nhưng cô bé khiến người khác vô cùng đau lòng, khi đó ở trong phòng bệnh Đồng Gia Hòa đưa cô bé đến thăm cô bé rất yên tĩnh. Vô cùng lễ phép, bà tò mò, bé Xoài là con của Tề Cận Châu sao? Bùi Ninh lắc đầu, con cũng không biết, đây là vết thương của Đồng Gia Hòa, chắc chắn cô ấy không muốn nói, con cũng không hỏi được, hỏi rồi không phải xác muối vào vết thương của người ta hay sao ạ? Bà Diệp gật đầu, cũng đúng, có điều Bùi Ninh cảm giác, con nghĩ là đúng, có thể khiến Đồng Gia Hòa từ bỏ cả sự nghiệp và gia đình, ngoại trừ Tề Cận Châu ra có lẽ không còn ai khác. Bà Diệp nghe xong cũng cảm thấy có lý, bà bàn bạc với Bùi Ninh. Đồng Gia Hòa bây giờ độc thân, Cận Châu cũng vậy. Nếu hai người cứ tiếp tục như vậy người chịu khổ chính là bé Xoài, con làm mối hai đứa đi. Đồng Gia Hòa cố chấp ngang bướng, Cận Châu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bùi Ninh, bà Diệp nói tiếp, mẹ đoán hai đứa nó ai cũng không chịu cúi đầu trước. Bùi Ninh cũng tính là hiểu Đồng Gia Hòa, hồi trẻ tràn đầy sức sống khi đó như một trái ớt nhỏ. Bây giờ vì con tính tình thu liễm lại không ít, nhưng sự kiêu ngạo trong xương cốt vẫn không biến mất. Có thể khiến Đồng Gia Hòa đoạn tuyệt, thà có chịu khổ cũng không chịu quay đầu như vậy chắc chắn là bị Tề Cận Châu tổn thương không nhẹ. Thời gian trôi qua, muốn Đồng Gia Hòa có thể dễ dàng tha thứ cho Tề Cận Châu còn khó hơn lên trời. Có điều trong lòng Đồng Gia Hòa chắc chắn vẫn còn nhớ đến Tề Cận Châu, nếu không đã không cứ mãi một mình. Đồng Gia Hòa xinh đẹp như vậy, bên cạnh trước giờ không thiếu người theo đuổi. Bà Diệp cũng nghĩ như vậy. Nếu như bé Xoài thực sự là con của Tề Cận Châu vậy thì để nhà họ Tề biết được sự tồn tại của bé Xoài càng sớm càng tốt. Trẻ con từ nhỏ đã phải chịu nhiều tủi thân như vậy, bây giờ trưởng thành hiểu chuyện hơn, nhất là các bé gái tâm tư nhạy cảm. Nếu như cứ tiếp tục như vậy trong lòng sẽ tự ti, không tốt với sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Đồng Gia Hòa bây giờ chỉ nghĩ cách để chọc giận Tề Cận Châu, cũng không để ý đến tâm trạng của đứa nhỏ, người lớn dạy vào thế nào cũng được nhưng đứa trẻ thật đáng thương. Bùi Ninh, vâng, một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ. Bà Diệp tiếp tục phân tích, ngộ nhỡ đến lúc đó Tề Cận Châu thực sự cho rằng bé Xoài là con của người khác, thằng bé cũng không còn nhiều động lực để theo đuổi Đồng Gia Hòa. Nếu như gặp được cô gái phù hợp, nói không chừng còn kết hôn, đến lúc đó bé Xoài chính là con riêng. Đoán chừng Đồng Gia Hòa không vội vì cho rằng Tề Cận Châu là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng chuyện này ai có thể bảo đảm chứ? Đàn ông ấy mà, có những lúc chính là... Động vật suy nghĩ bằng nửa th ân dưới. Trước mặt Bùi Ninh bà là trưởng bối nên không nói. Bùi Ninh hiểu nếu như Tề Cận Châu lại gặp được người thích hợp, kết hôn sinh con, vậy thì sự tồn tại của bé Xoài vô cùng khó xử. Trừ khi cả đời này bé Xoài và Tề Cận Châu không biết được thân phận của đối phương, nếu không Tề Cận Châu, đối với bé Xoài chính là một kiểu thương hại. Bà Diệp, người như gì Tề con, thấy bé Xoài xinh đẹp như vậy chắc chắn là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Còn trừng trị Tề Cận Châu không nhẹ, đến nỗi Đồng Gia Hòa không chịu tha thứ cho Tề Cận Châu, lúc nào mới đồng ý tha thứ đó là chuyện của hai người. Nhưng chí ít sau khi nhà họ Tề biết được sự tồn tại của bé Xoài sẽ không thúc giục Tề Cận Châu kết hôn nữa, bé Xoài cũng có thể được cưng nựng.

Cô gọi điện cho bé xoài nhưng con bé không nghe. Nhưng bé xoài không biết rằng đồng hồ đó sẽ tự động kết nối sau khi đổ chuông vài giây, vì để người lớn tiện nghe xem bên kia của bọn trẻ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sau đó cô nghe thấy giọng của Tề Cận Châu. Giọng nói của anh ấm áp, cùng với bé xoài nói về Transformer, thỉnh thoảng có tiếng cười của bé xoài truyền đến. Sau đó cô cúp điện thoại, Đồng Gia Hòa nói thêm một câu, sau này anh đừng gặp xoài nữa, cô cúi nhẹ đầu, cất bước rời đi. Tề Cận Châu không muốn quan tâm cô nữa, như này cũng rất tốt, cô nói đúng, anh cho bé xoài thì tính là nhà gì chứ. Nhưng khi Đồng Gia Hòa càng lúc càng rời xa anh, trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng. Trong lòng anh thốt ra một câu thô tục, tự khinh thường bản thân mình, sau đó sải bước đuổi kịp, nắm lấy tay cô, anh yêu em. Lưng Đồng Gia Hòa cứng đờ, quên mất vùng vẫy. Cô còn tưởng rằng anh sẽ nói xin lỗi, hoặc anh sai rồi. Những chuyện liên quan đến quá khứ, nói sao đây? Đây chính là một trở ngại mà cô không thể vượt qua, cũng không phải anh nói một câu xin lỗi là có thể bỏ qua. Tề Cận Châu cảm giác bản thân mình sắp không cứu được nữa, bởi vì Đồng Gia Hòa nói cô nhìn trúng bố bé xoài là bởi mắt MU, vậy mà trong lòng anh lại cảm thấy thoải mái không ít. Đàn ông ấy à, chuyện giấu kín nhất vẫn chính là sĩ diện. Hai người im lặng một lúc, Tề Cận Châu biết Đồng Gia Hòa đang nghĩ gì, chắc chắn là có liên quan đến quá khứ. Em làm việc tiếp đi, làm phiền rồi, anh hơi cúi xin lỗi, xoay người rời đi. Bây giờ anh đã học được cách lùi một bước. Đồng Gia Hòa nhìn theo bóng lưng quen thuộc lại xa lạ đó, cô không phủ nhận, cho đến tận bây giờ khi anh đứng trước mặt cô vẫn sẽ rung động, vẫn không quên được anh. Cũng có thể là do trước giờ chưa từng quên, chỉ là thời gian lâu rồi, không dám nhớ đến. Nhưng cô vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng, cho dù ngay từ đầu anh không nhớ đến bạn gái cũ thì có thể đại diện cho cái gì chứ. Anh chia tay là sự thật, tuyệt tình như vậy cũng là sự thật. Ban đầu lúc anh đề xuất chia tay, cô cảm giác trời như sập xuống, chân tay lạnh toát, ngay người ở đó không biết phải nói gì, phải làm gì. Sau đó, cô bỏ xuống tất cả kiêu ngạo, ôm lấy anh không cho phép anh rời đi, còn hứa với anh về sau cô sẽ thay đổi, sẽ không tùy hứng như vậy nữa, anh có thể nào đừng đi không? Nhưng anh không hề mềm lòng, vỗ vỗ sau lưng cô, Gia Hòa, em buông anh ra trước đi, cô không buông, anh liền để cô ôm như vậy một lúc, cô khóc không thành tiếng. Sau đó anh vẫn quyết định chia tay, anh nói với cô, anh mệt rồi. Sau này, cô thường xuyên hỏi chính mình, nếu như lúc đó cô không phải 20 tuổi, nếu như lúc đó cô trưởng thành hơn một chút, có phải sẽ không kết thúc như vậy? Rõ ràng cô cũng rất xuất sắc, có thể trong vòng một năm hoàn thành số tín chỉ mà người khác phải học trong hai năm. Cô cũng muốn sớm bước chân vào xã hội, sớm hiểu rõ anh, nhưng anh lại không muốn đợi cô. Đồng Gia Hòa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại ở bên ngoài bình phục một lúc, mãi cho đến khi mắt không còn đỏ, không nhìn ra dấu tích vừa mới khóc cô mới đi vào tiệm sách. Đi qua khu đọc sách, bà cụ đó đã đến, Tề Cận Châu không có ở đây. Mấy hôm nay Đồng Gia Hòa không có tâm trạng làm việc, thường xuyên nhập sai số liệu, nếu không thì thất thần, một đơn hàng mà cả nửa ngày vẫn chưa xử lý xong. Chả mấy chốc đã đến giờ đón bé xoài, đến cửa nhà trẻ cô vô thức nhìn xung quanh, không thấy xe của Tề Cận Châu. Hôm nay tâm trạng bé xoài có gì đó không đúng, rầu rĩ không vui, trên mặt đều là tâm sự. Đồng Gia Hòa ôm bé, bảo bối, con làm sao vậy? Bé xoài một mực che giấu, cười, vui lắm ạ, Tưởng Dịch Sơ cũng không dọa con. Hôm nay cả một ngày cô bé không để ý đến Tưởng Dịch Sơ, mấy bạn nhỏ trong lớp cũng không hỏi cô bé, bố cậu tên là gì, làm việc ở đâu. Vì sao trước giờ không đến đón cậu? Tưởng Dịch Sơ cũng không hỏi cô bé vì sao sáng nay chú Tề lại đến nhà trẻ thăm cô bé. Tất cả các bạn nhỏ đều không hỏi, dường như đều không nhớ chuyện này. Cô bé nghĩ cả một ngày mà vẫn không hiểu, cũng lo lắng cả một ngày, sợ mình nói dối sẽ bị các bạn nhỏ phát hiện, nhưng lại không ai phát hiện, mọi thứ vẫn như thường. Sau khi đến tiệm sách bé xoài đọc sách bắt đầu không tập trung, cô bé vẫn luôn mong chờ Tề Cận Châu sẽ xuất hiện nhưng sắp 8 giờ rồi mà chú Tề vẫn không đến. Cô bé thất vọng thở dài, nhiều lần nhìn về phía bà cụ lớn tuổi. Lần trước chú Tề nói là bà nói với chú mỗi ngày cô bé đều đọc sách ở đây, vậy thì bà cụ chắc chắn quen chú Tề. Bé xoài suy nghĩ cả nửa ngày, phải làm sao để nói chuyện được với bà đây? Có rồi, cô bé gặp truyện tranh lại, thật ra cô bé vẫn chưa đọc xong quyển này, cất nó lên giá sách, rồi lại tùy ý lấy một quyển khác từ trên giá sách xuống. Lúc trở về cô bé không ngồi ở bàn đọc sách của mình mà lại đi đến bàn bên cạnh bà cụ. Lang thang tới lui, luẩn quẩn hết một vòng lại một vòng. Bà cụ nhếch miệng, thật ra bà đã sớm nhìn thấy nhưng vẫn cúi đầu đọc tạp chí như cũ. Bé xoài ngồi xuống ghế đối diện với bà cụ, lật trang đầu tiên, giả vờ nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc trộm bà. Bà cụ không phản ứng gì, Cô bé im lặng đọc quyển sách trong tay, chả mấy chốc đã đọc xong một quyển, cô bé lại đi đổi một quyển khác, lần này trở về cô bé ngồi bên cạnh bà cụ, cách bà rất gần rất gần. Bà cụ gấp tạp chí lại, đẩy kính viễn thị, bạn nhỏ, cháu đang đợi chú Tề sao? Trong lòng bé Xoài vô cùng bất ngờ, nhanh chóng gật đầu, bà ơi, bà quen chú Tề sao ạ? Bà cụ cười, cháu không được gọi ta là bà, vai vế sai rồi, ta là bà của chú Tề cháu. Bé Xoài không biết gì về vai vế, mù tịt nhìn bà cụ, vậy cháu gọi là gì ạ? Bà cụ, gọi ta là cụ. Bé Xoài rất ngoan ngoãn gọi một tiếng cụ, sau đó nhỏ giọng hỏi, vì sao hôm nay chú Tề vẫn chưa đến vậy ạ? Bà cụ cũng không biết Tề Cận Châu đi đâu, bận gì, có điều bà nói với bé Xoài chú Tề bận làm việc. Bé Xoài rất thất vọng, cô bé từng nghe chú Tề nói qua chú làm việc ở New York. New York cách Bắc Kinh rất xa, phải ngồi máy bay tận một ngày, cũng không biết bao giờ chú Tề mới có thể quay trở lại, sau khi trở lại có còn đến thăm bé không. Sáng nay bố của Tưởng Dịch Sơ, chú Tưởng nói chú Tề còn chưa kết hôn, nghe nói người lớn đều phải kết hôn, sau khi kết hôn sẽ có em bé, sau này chú Tề sẽ có em bé, sẽ không đến thăm cô bé nữa. Nghĩ đến đây bé Xoài lại càng đau lòng hơn. Bé Xoài không có tâm tư đọc sách, gục đầu xuống bàn một lúc. Bà cụ lấy bút và giấy từ trong túi ra, viết số điện thoại của Tề Cận Châu, đưa cho bé Xoài, bạn nhỏ, đây là số điện thoại của chú Tề cháu. Bé Xoài ngay lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không giấu được vui sướng, cảm ơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ủa à, cô bé nhìn một lượt rồi bắt đầu nhẩm số, trí nhớ của cô bé rất tốt, đọc vài lần đã nhớ, có điều cô bé vẫn cẩn thận gấp gọn tờ giấy cất vào trong cặp sách của mình. Cả buổi tối bé Xoài vẫn đang nghĩ làm thế nào để gọi điện được cho Tề Cận Châu. Tề Cận Châu không bận đi làm việc, vốn dĩ anh định tối nay sẽ ở tiệm sách đọc sách, nhưng chiều nay lại nhận được điện thoại của Bùi Ninh, cô muốn hẹn anh ăn cơm. Tề Cận Châu còn tưởng rằng Bùi Ninh có chuyện gì quan trọng, kết quả đến rồi mới biết chẳng qua là Bùi Ninh cảm thấy một mình ăn cơm nhàm chán nên muốn tìm ai đó ăn cơm cùng để giết thời gian. Dịp Tây Thành đâu? Ở công ty, cô muốn ăn món gì mà đầu bếp trong nhà không làm được chứ? Nhất định phải ra ngoài à, thay đổi khẩu vị, hơn một tháng tôi không ra ngoài rồi. Tối nay Bùi Ninh gọi đồ ăn nhiều gấp đôi bình thường, gần đây khẩu vị của cô khá tốt, ăn vô cùng say mê. Tề Cận Châu chỉ ăn tượng trưng cho có, sau đó dựa vào sofa nghịch điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên của anh đã cảm thấy vô cùng nhàm chán, còn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì làm uổng phí thời gian. Cô liếc nhìn anh, vẫn xem như không có chuyện gì ăn tiếp, qua một lúc cô mới nói, sao đột nhiên anh lại muốn nghỉ phép? Tề Cận Châu, mệt. Bùi Ninh từ một tiếng, hôm nay đã làm những gì? Tề Cận Châu không lên tiếng, đã làm những gì? Cuốn lấy đồng gia hòa hết lần này đến lần khác. Anh tắt màn hình điện thoại, nhìn Bùi Ninh một lúc, Bùi Ninh ngẩng đầu, biết còn cố hỏi, làm sao? Tề Cận Châu để ý đến tâm trạng cô, chọn lọc từ ngữ cẩn thận, bây giờ cô có con rồi, nếu như nói chuyện quá khứ với cô, có điều gì cấm kỵ không? Bùi Ninh biết anh định nói chuyện gì, Hàn Dịch Lâm. Anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, Tề Cận Châu nghĩ xem phải diễn đạt như nào mới hợp lý, trước đây lúc Hàn Dịch Lâm đến thăm cô, lúc đó cô có cảm giác gì? Có phải rất kỳ chấm NHT ẩm không? Bùi Ninh bỏ nĩa xuống, nghiêm túc trả lời, anh muốn thông qua cách nhìn của tôi suy luận xem ấn tượng của đồng gia hòa với anh có phải không? Lần này Tề Cận Châu không phủ nhận, ừ, một tiếng. Bé Xoài nghe thấy Tề Cận Châu nói nhớ, còn vô cùng nhớ, trong lòng ngọt ngào giống như được ăn mấy viên kẹo, tâm trạng buồn bã ngày hôm nay ngay lập tức được chữa khỏi. Cô bé hy vọng chú Tề là bố của mình biết bao, như vậy thì ngày nào cô bé cũng được nghe những lời này. Cô bé chọc ngón tay, tâm trạng vui vẻ vừa rồi ngay lập tức bị sụp đổ. Xoài, Tề Cận Châu đợi cả nửa ngày, cho rằng cô bé sẽ nói gì đó với anh, nhưng bên kia vẫn luôn im lặng. Bé Xoài hoàng hồn, chú Tề, cháu có thể hỏi chú một câu hỏi không ạ? Đương nhiên là được rồi, chú Tề, chú có bạn gái chưa vậy? Sau khi hỏi xong, trong lòng bé Xoài liền cảm thấy bồn chồn, nếu như có bạn gái rồi có phải là sắp kết hôn rồi không? Bởi vì chú Tề là người lớn, mà người lớn thì phải kết hôn. Kết hôn sẽ có em bé, về sau chú Tề sẽ không đến thăm bé nữa. Nghĩ đến đây cô bé lại rơi vào vòng lặp bi thương không lối thoát. Tề Cận Châu không biết vì sao đột nhiên bé Xoài lại hỏi cái này, có điều vẫn nghiêm túc trả lời, chú Tề không có bạn gái, vẫn còn độc thân. Không có bạn gái, ánh mắt bé Xoài sáng lên, vậy bạn gái chú đâu ạ? Tề Cận Châu, chia tay rồi. Ôi, bé Xoài không hề hay biết giọng nói của mình đã bay theo chiều gió, giống như cháu và Tưởng Dịch Sơ, chia tay rồi đúng không ạ? Tề Cận Châu bật cười, nói đúng vậy,

Tề Cận Châu gật đầu tỏ ý xin lỗi, nói sẽ đi ngay lập tức, còn giải thích, tôi đến đón con gái của mình, con bé ở lớp lá tên là Xoài, tôi đợi con bé tan học buổi chiều, bảo vệ trưởng cạn lời, bây giờ mới 10 giờ mà đã đến đón tan học buổi chiều. Phải rảnh rỗi nhường nào chứ? Tề Cận Châu lái xe đổ vào bãi đổ xe bên đường, vẫn không ngừng nhìn về phía nhà trẻ, sau khi nhìn hơn nửa tiếng cổ có chút đau, thu hồi tầm nhìn, Tề Cận Châu dùng sức xoa cổ. Giờ đây cảm giác kích động và lo lắng thay nhau ập đến, anh sợ, sợ bé Xoài sẽ trách anh, sẽ không thích anh giống như trước kia. Cảm xúc này thỉnh thoảng lại xuất hiện, khiến anh bực bội không chịu được lo mất. Tề Cận Châu dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt anh nhớ đến một người, anh gửi tin nhắn qua, cảm ơn. Một lúc lâu sau Hàn Dịch Lâm mới trả lời, gửi nhầm rồi, thậm chí không thèm gõ dấu chấm câu. Tề Cận Châu biết Hàn Dịch Lâm không muốn gặp anh. Kể từ lần anh cúp điện thoại của anh ta ở Sydney, Hàn Dịch Lâm bắt đầu bất mãn với anh. Cộng thêm lần trước ở tiệc sinh nhật anh tặng cho anh ta một đề ỉa giấm, loại bất mãn này đã được nâng cấp. Nhưng Hàn Dịch Lâm là ân nhân của Đồng Gia Hòa và bé Xoài, cũng là ân nhân của anh. Vừa rồi anh vẫn luôn nghĩ, nếu như không có Hàn Dịch Lâm giúp đỡ bây giờ Đồng Gia Hòa sẽ sống như nào? Không có cách nào tưởng tượng. Tề Cận Châu lại gửi thêm một tin cho Hàn Dịch Lâm, không gửi nhầm. Trưa nay uống một ly chứ? Hàn Dịch Lâm miễn cưỡng trả lời một chữ, được vẫn như cũ không có dấu chấm câu. Tề Cận Châu không đặt nhà hàng, địa điểm là ở quầy ba ở tầng 1 của hội sở. Buổi trưa quầy ba không có người, quầy ba này là của một người trong nhóm mở, bọn họ đến nên bên nay tạm thời tăng ca. Bartender pha cho bọn họ hai ly rượu sau đó quay về khu nghỉ ngơi, cả quán ba rộng rãi vắng vẻ chỉ có đúng hai người đàn ông bọn họ. Mặc dù Tề Cận Châu không giải thích vì sao lại cảm ơn, vì sao lại mời mình uống rượu nhưng Hàn Dịch Lâm cũng đoán ra, Tề Cận Châu biết Xoài là con mình rồi. Tề Cận Châu cùng ly với anh ta, lại lần nữa nói, cảm ơn. Hàn Dịch Lâm không thèm nhấc mí mắt, sau đó nhấp một ngụm rượu tượng trưng. Tề Cận Châu biết hôm nay Hàn Dịch Lâm có thể qua đây không phải vì nể mặt anh, nể mặt Đồng Gia Hòa mà là vì nể mặt Bùi Ninh. Giờ phút này anh mới hiểu, chỉ cần là những người bên cạnh Bùi Ninh, Hàn Dịch Lâm đều sẽ đối xử tử tế, bao gồm cả Diệp Tây Thành. Anh ta cũng nhượng bộ, dự án phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu, cuối cùng thì Hạng Thị, Hoa Ninh còn có giáo sư Diêu đã ký kết hợp tác ba bên, cũng là sự thỏa hiệp cuối cùng của Hạng Dịch Lâm. Tất cả tình cảm mà Hạng Dịch Lâm dành cho Bùi Ninh đều là thuần túy, không trộn lẫn che giấu một chút lừa dối nào, nhưng con người khi đứng trước lợi ích cùng với hiện thực phức tạp như vậy, anh biết chắc chắn Hạng Dịch Lâm đã từng hối hận, sau khi chia tay với Bùi Ninh chắc chắn Hạng Dịch Lâm đã hối hận giống như năm đó khi anh chia tay với Đồng Gia Hòa. Anh tưởng đó là giải thoát nhưng không ngờ được đó lại chính là sự khởi đầu của giày vò khác. Loại giày vò này, khi con người ta ở một mình bình tĩnh lại, lúc mệt mỏi rã rời khiến con người ta đau khổ tột cùng. Người từ bỏ trước so với người bị từ bỏ sẽ phải chịu đau đớn gấp đôi. Anh cũng vậy, Hàn Dịch Lâm cũng vậy, Bùi Ninh cũng từng như vậy. Quán ba cực kỳ yên tĩnh, không ai nói chuyện. Hàn Dịch Lâm nhìn rượu trong ly, suy nghĩ của anh ta đã phiêu dạt đi nơi nào. Tề Cận Châu uống cạn rượu trong ly. Lại đổi một ly khác, anh chủ động phá vỡ sự im lặng này, hỏi, gần đây đang bận gì? Hàn Dịch Lâm lắc ly rượu trong tay, không bận gì hết, anh ta mới trở về từ London, sau khi nghe xong buổi concert, anh ta không biết người trên sân khấu đã hát bao nhiêu bài. Sau đó hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện liên quan đến công việc, lúc 2 giờ hai người rời khỏi quán bar, đến cửa tài xế đã lái xe qua đây, Hàn Dịch Lâm dừng bước chân, có hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi Tề Cận Châu, gần đây cô ấy thế nào? Cô ấy, là chỉ Bùi Ninh, Tề Cận Châu, rất tốt, qua mấy tháng nữa sẽ tiếp tục quay về ngân hàng đầu tư làm việc. Hàn Dịch Lâm gật đầu, kéo cửa xe sau lại dừng lại, Tề Cận Châu, nhớ rõ anh nợ tôi ân tình 6 năm. Tề Cận Châu đương nhiên hiểu ý nghĩa sâu xa của câu này, ân tình anh nợ phải trả, hơn nữa còn trả cho Bùi Ninh, bảo đảm Bùi Ninh không chịu bất cứ tủi thân nào. Những cái khác dường như không có gì đáng nói, Hàn Dịch Lâm ngồi lên xe, chả mấy chốc xe đã rời đi. Tề Cận Châu nhìn đuôi xe ở phía xa, anh không biết Hàn Dịch Lâm còn muốn giày vò bản thân bao lâu mới có thể bước ra khỏi đó, 3 năm, 5 năm, 10 năm, có thể là cả đời cũng không bước ra được. Hôm nay đối với Hàn Dịch Lâm mà nói chỉ là một ngày không đáng coi trọng nhất trong vô số những ngày nhạt nhẽo vô vị đó. Anh cũng không hiểu Trình Ti có cảm thấy tủi thân không, có thể chính bản thân cô ấy cũng cảm thấy không sao cả, hoặc cũng có ấy đã nhìn rõ được hôn nhân của những người bạn thân bên cạnh mình. Chí ít thì Hàn Dịch Lâm không giống như những người đàn ông có tiền khác, đời tư bên ngoài hỗn loạn, cũng không thêu dệt cho cô ấy những lời dối trá, cô ấy không cần phải hy vọng rồi nhận lại thất vọng. Thời gian lâu rồi, có con, cô ấy và Hạng Dịch Lâm có tình yêu gia đình, cuộc sống sẽ không quá tệ. Ngồi lên xe Tề Cận Châu nhìn ra bên ngoài, lần đầu tiên tĩnh tâm lại suy nghĩ về hương vị của tình yêu và hôn nhân. Rất mơ hồ, nhưng cũng rất có ý nghĩa. Diệp Tây Thành và Bùi Ninh, hai người chia tay, thời gian dài xa cách hai người vẫn có thể trùng phùng, khi gặp lại không ngờ vẫn yêu nhau như trước kia. Thiệu Chi Quân và Diệp Nhuế, lúc bắt đầu nồng nhiệt như vậy, sau này bình đạm như nước, cãi nhau, thật thật giả giả, hiếm khi hồ đồ tiếp tục như vậy. Hàn Dịch Lâm và Trình Ti, không có tình yêu, hôn nhân bắt đầu từ lợi ích, có thể nền móng cơ bản vững chắc, nhưng phần nhiều thời gian là ao tù nước động, không gợi lên được cơn sóng nào. Anh và Đồng Gia Hòa, quên không được, khó lòng buông bỏ. Cuối cùng là ai ngưỡng mộ ai đây? Dường như chẳng ai là dễ dàng. Đến nhà trẻ, thời gian vẫn còn sớm, Tề Cận Châu lại đi đến trung tâm thương mại mua quà cho Xoài, mua Transformer cô bé thích. Anh mua hai bộ, Xoài một bộ, anh một bộ, hai người sẽ cùng nhau chơi. Lần nữa quay lại nhà trẻ thì cũng sắp đến giờ tan học, ở khu chờ Tề Cận Châu đã nhìn thấy Đồng Gia Hòa, anh nhanh chân bước qua đó. Bởi vì ngoại hình và chiều cao vượt trội nên có không ít bậc phụ huynh nhìn về phía anh. Đồng Gia Hòa quay đầu lại thì thấy anh, cô liếc mắt một cái sau đó thu hồi tầm mắt. Tề Cận Châu lúng túng bước qua đó, còn bao lâu nữa vậy em? Đồng Gia Hòa không để ý đến anh, chỗ này nhiều người cô không tiện trách anh, gửi tin nhắn, đừng có không biết xấu hổ như thế. Rất nhanh Tề Cận Châu đã trả lời, chỉ có không biết xấu hổ anh mới cảm thấy thoải mái hơn. Từ sau khi biết bé Xoài là con gái mình, trong lòng vui sướng bao nhiêu thì tự trách bấy nhiêu, loại đau đớn này vẫn chưa được giải tỏa. Phụ huynh của lớp Chồi có thể vào đón con, lúc này Tề Cận Châu lại bắt đầu kích động, sắp đến lớp lá rồi. Anh lấy điện thoại chụp một bức ảnh sau đó gửi vào trong nhóm, đợi có người hỏi anh sao anh lại chụp bức ảnh này, nhưng mấy phút trôi qua mà không có ai hỏi. Anh biết bọn họ không tốt đẹp gì, lắm mưu nhiều kế. Tề Cận Châu không đợi trả lời, lại tự nhắn tin vào nhóm, hóa ra nhà trẻ lại tan học sớm như vậy, vẫn như cũ không có ai trả lời. Lúc này Tưởng Vân Triệu mới hiện hình. Muốn chúng tôi nói chuyện thì xuề lì xì ra đây. Bé Xoài rất vui vẻ, không chú ý đến nước mắt của Tề Cận Châu, cứ nghĩ đến là cô bé vô cùng vui sướng, lại vùi mặt vào cổ Tề Cận Châu, hai chân dậm nhảy tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Đồng Gia Hòa thấy dáng vẻ thất lễ của Tề Cận Châu, trong lòng cô anh chính là một người đàn ông tuyệt tình, lý trí thậm chí còn lạnh nhạt, vậy mà lúc này lại có dáng vẻ như này. Không cam lòng, cô đạp anh. Tề Cẩm Châu nửa ngồi sổng dưới đất, vốn dĩ trọng tâm không ổn định, ngã xuống đất. Trong một ngày mà anh bị đạp những hai lần, buổi sáng là mẹ mình, chiều tối là mẹ của con mình. Đột nhiên bé Xoài ngẩng đầu, còn tưởng do mình dậm chân nhảy tại chỗ bố mới không kịp ngồi nên bị ngã. Cô bé vội vàng kéo Tề Cận Châu, bố ơi, con xin lỗi. Không sao đâu bảo bối, là do bố không cẩn thận. Tề Cận Châu chống tay, chuẩn bị đứng dậy. Đồng Gia Hòa chưa hả giận, nhân cơ hội bé Xoài không nhìn thấy lại đạp Tề Cận Châu một cái, Tề Cận Châu chưa kịp đứng dậy lại ngã. Tề Cận Châu, anh nhịn đau, khuôn mặt còn vô cùng rạng rỡ. Ánh mắt Đồng Gia Hòa sắc bén lườm anh, hận không thể đê ơ em anh hai n h t. Cô không muốn để Xoài buồn nhưng cũng không muốn để bản thân phải chịu ủy khuất, chỉ có thể trút mọi bất mãn và oán giận lên người anh. Sáu năm anh không bỏ ra bất cứ thứ gì, trực tiếp thu được một cô con gái ngoan ngoãn, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Cô đi đến sau lưng Tề Cận Châu, bao tuổi rồi mà vẫn còn ngã, cô cúi người. Làm động tác kéo anh dậy, lại đá hai phát vào lưng anh. Bé Xoài vô cùng vui vẻ, bố ơi, con cùng mẹ kéo bố lên. Tề Cận Châu, cô đá mạnh như vậy, đây là hận không thể đá C, H, E, T anh. Đồng Gia Hòa lại đặt hai tay lên vai anh, nhưng lại cười nói với bé Xoài, con cùng mẹ kéo bố dậy có được không nào? Được à, bé Xoài vô cùng hăng hái. Tề Cận Châu không dừng được chút sức nào bởi vì Đồng Gia Hòa dùng hai tay đè lên vai của anh, dùng hết sức lực, ngăn không cho anh đứng dậy thì thôi đi. Chân cô cũng chẳng nhàn rỗi vẫn luôn đá anh, có lần đá vào eo anh đột nhiên quay đầu lại, em không thể chọn chỗ khác sao, đá hỏng rồi em có dùng nữa không? Đồng Gia Hòa, không biết xấu hổ, bé Xoài vẻ mặt ngơ ngác, bố ơi, cái gì hỏng ạ? Tề Cận Châu, không có gì hết con, là điện thoại, Đồng Gia Hòa đá đủ rồi mới tha cho anh, có điều đây mới chỉ là mở đầu. Cuối cùng Tề Cận Châu cũng đứng dậy được, phủi dấu chân trên quần áo của mình, bị đánh một trận trong lòng thoải mái hơn nhiều. Có không ít bậc phụ huynh nhìn thấy nhưng họ đều cho rằng hai vợ chồng đang đùa nhau. Bé Xoài cũng chạy đến giúp đỡ, bàn tay nhỏ phủi bụi trên quần áo của Tề Cận Châu, bên này là đường chạy của nhà trẻ nên cũng không bẩn. Tề Cận Châu bế con gái lên, thơm mấy cái, cảm ơn bảo bối. Bé Xoài ôm lấy cổ Tề Cận Châu, thơm lại mấy cái, sau đó nói với Tề Cận Châu, bố ơi, bố cũng thơm mẹ đi, một gia đình thì phải yêu thương lẫn nhau. Tề Cận Châu cầu còn không được, nhưng Đồng Gia Hòa lại lườm anh. Anh mặt dậy nghiêng người qua, định vòng tay ôm lấy eo Đồng Gia Hòa, nhưng Đồng Gia Hòa đã giơ chân lên, anh biết điều rụt tay lại. Bé Xoài phát hiện ánh mắt mẹ rất, cô bé đang nghĩ xem nên miêu tả như nào, đúng rồi, là ghét bỏ. Mẹ dê, hé, tê bố, giống như cô bé dê, hát, ét tưởng dịch sơ, bởi vì tưởng dịch sơ là đồ tồi. Cô bé nằm sấp ghé vào tai Tề Cận Châu, bố ơi, vì sao mẹ lại gơ hờ, é, tê bố à. Tề Cận Châu suýt nữa thì bị câu này làm khựng lại, anh nghĩ một lúc, bởi vì bố chọc mẹ không vui. Bé Xoài gật đầu, lại nhỏ giọng, có phải là bố thả sâu róm vào trong túi của mẹ không ạ? Bố ơi, con nói cho bố biết, tưởng dịch sơ cũng thả sâu róm vào trong túi của con, dọa con khóc, vì vậy con liền chia tay với cậu ấy, cũng không thèm để ý đến cậu ấy nữa. Đáng dê, hát, é, tê xê, hát, tết đi được. Bố mau chóng xin lỗi mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ chia tay với bố đấy, mau xin lỗi nhé, con gái gờ hờ, é, tê nhất là sâu đấy ạ. Tề Cận Châu cười, nói được, buổi tối về nhà bố sẽ nói, bé Xoài, vậy bố đừng quên nhé, cô bé ngẫm, bố nói tối về sẽ xin lỗi mẹ, vậy có nghĩa là tối nay bố sẽ ở cùng bé và mẹ sao? Cô bé vui sướng lắc cánh tay Tề Cận Châu mấy lần, tiếp tục nói thầm với Tề Cận Châu, bố ơi, về nhau một nhà ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau sao? Tề Cận Châu, một nhà ba người chúng ta có thể sống cùng nhau không? Cái này vẫn chưa nói chắc được, bây giờ mẹ con vẫn còn tức giận, bố muốn ở cùng con, buổi tối cùng con chơi Transformer, đọc truyện cho con, buổi sáng nấu bữa sáng cho con, đưa con đến nhà trẻ. Có điều bây giờ mẹ vẫn còn dê, hát, ép bố, nghĩ đến chuyện bố bỏ sâu róm vào túi của mẹ, mẹ liền không để ý đến bố. Bé Xoài vô cùng khao khát, đây chính là cuộc sống trong mơ của cô bé. Cô bé nói, bố ơi, vậy bố cứ ở phòng con trước đi, đợi mẹ không giận nữa bố lại đi tìm mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho bố. Thật ra Tề Cận Châu vô cùng khinh thường cách làm của mình, không ngờ được sẽ có ngày mình đi đến bước này, nhưng trước mắt cách này chính là cách tốt nhất. Anh mặt dậy nói với bé Xoài, cảm ơn bảo bối, vậy tối nay con ôm chặt bố, không cho bố rời đi, mẹ sẽ không có cách nào khác, nhớ chưa nào. Bé Xoài, không vấn đề gì, bố yên tâm đi. Cô bé còn nháy mắt, cho anh một cái nhìn trấn an, mọi thứ cứ để con lo. Tề Cận Châu cười, trước giờ chưa bao giờ thỏa mãn như này. Bé Xoài muốn Tề Cận Châu bế mình thêm một lúc, nói với Tề Cận Châu, bố ơi, chúng ta đi đến tiệm sách có được không ạ? Đúng lúc có thể nói chuyện, Tề Cận Châu cầu còn không được, anh gọi điện cho tài xế, bảo tài xế lái xe qua. Bé Xoài dựa lại gần ngửi ngửi, bố ơi, trưa nay bố uống rượu đúng không? Tề Cận Châu, ừm, bố uống cùng chú Hạng, không nhiều. Bé Xoài, vậy về sau bố không được uống nữa. Được, Tề Cận Châu đồng ý. Hết chương 92, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.